Chuyến xe bus số 14, chương 138, bộ xương cạo thịt. Góc truyện audio.com. Chấm, Cát Ngọc, tôi hét to một tiếng, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng. Cát Ngọc thật sự bị chú quỷ bắt. Chú quỷ nhìn thấy phản ứng của tôi rất là thỏa mãn. Một tay chú ta nắm bình thủy tinh, tay còn lại đưa về phía tôi nói. Đều là người thông minh. Đến đây đi, dùng mắt quỷ đổi về người cậu yêu. Trên mặt Cát Ngọc treo vệt nước mắt, dùng sức vỗ bình thủy tinh nói cái gì cũng không để tôi giao mắt quỷ ra. Tôi không biết mắt quỷ đến tột cùng quan trọng thế nào, càng không biết tại sao có nhiều người như vậy muốn cướp lấy mắt quỷ. Tôi chỉ biết, Cát Ngọc rất trọng yếu với tôi. Nếu như tôi giao mắt quỷ ra, ông nhất định sẽ thả Cát Ngọc sao? Trong bóng tối, tôi hỏi, chú quỷ cười ha ha liên tục không ngừng gật đầu nói. Đúng, đúng, cậu qua đây, một tay giao ra mắt quỷ, một tay đổi về Cát Ngọc. Chú quỷ nói là khiến tôi đi qua, nhưng chú ta lại từng bước một ép tới. Chú com lê híp mắt chờ cơ hội mà ra tay. Tôi từ trong túi móc mắt quỷ ra. Trong bóng tối mắt quỷ lóe ra tia sáng màu u lam. Tôi chỉ cảm thấy trong nháy mắt chú quỷ nhìn thấy quả hạt châu màu u lam này, con mắt đều sáng lên rồi. Ông trước đưa Cát Ngọc cho tôi, bằng không thì tôi liền đập nát mắt quỷ. Tôi đột nhiên bắt lấy mắt quỷ, dùng bàn tay che ánh sáng của mắt quỷ. Chú quỷ giật mình liền vội vàng nói. Ai, đừng nóng vội, Cát Ngọc tôi trước tiên thả. Mắt quỷ cậu giao cho tôi. Tôi biết mục đích của tất cả mọi người đều là mắt quỷ. Giờ khắc này chú com lê bật đèn pin lên chiếu về phía chú quỷ. Tôi muốn tận mắt thấy chú ta thả Cát Ngọc ra. Tia sáng trong bóng tối chiếu rọi lên người chú quỷ. Tôi dĩ nhiên nhìn thấy hai mắt chú quỷ đều tản ra ánh sáng yếu ớt. Tôi nhớ chỉ có mắt động vật mới có thể phát sáng. Chẳng lẽ chú quỷ là yêu quái? Chú quỷ nhẹ nhàng vặn nắp bình ra. Cát Ngọc trong bình hóa thành một đạo tia sáng biến mất không thấy. Một khắc sau, thân ảnh của Cát Ngọc bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh tôi. Cô ấy ôm tôi bắt đầu khóc lớn. Ha ha, hiện tại các ngươi đoàn tụ cũng nên đưa mắt quỷ cho tôi đi. Chú quỷ từ từ đi qua, trên mặt treo ý cười. Hiền hậu. Tôi một tay ôm Cát Ngọc nhẹ nhàng vỗ bờ vai của cô ấy. Một tay kia lặng lẽ thò vào trong lồng ngực. Xì xì, một tiếng đao đâm vào thân thể truyền đến. Tôi cắn răng cầm lấy một thanh dao găm hung hăng đâm vào trong trái tim của Cát Ngọc. Cát Ngọc trợn to mắt nhìn tôi. Khuôn mặt khó có thể tin, liền ngay cả chú com lê sau lưng đều sững sờ rồi. Tôi nhếch khóe miệng lên lạnh lùng nói. Khi cô ôm tôi hoàn toàn không cảm giác được nhịp tim đập của mình. Bọn hắn đều cho rằng tôi ngốc, đều cho rằng tôi đần, nhưng tất cả mọi người không biết. Giữa Cát Ngọc hai chúng tôi có phương thức phân biệt đặc thù. Trái tim của tôi ở trong cơ thể cô ấy, chỉ có cô ấy tới gần tôi. Tôi mới có thể cảm nhận được nhịp tim đập của mình. Cát Ngọc này tuy nhiên giả vờ rất giống, hầu như liền không khác so với Cát Ngọc thật. Hơn nữa cô ta cũng có tim đập, chỉ có điều không phải tim tôi đập mà thôi. Cát Ngọc bị tôi đâm một đao vào trái tim trước mặt. Mặt mũi bắt đầu đau đớn vặn vẹo. Trên dao găm nhỏ trong tay tôi mơ hồ hiện ra tia sáng lạnh từ trong thân thể cô ta nhiễu xạ ra. Phốc phốc một tiếng, tôi rút dao găm ra. Cát Ngọc ngã trên mặt đất hóa thành một đoàn tro đen, cũng không biết chú quỷ dùng cách gì biến ra Cát Ngọc. Tôi cắn răng hung tợn nói. Chú quỷ, uổng tôi thật lòng trao đổi với ông. Tôi nguyện dùng mắt quỷ đổi lấy tính mạng của cô gái tôi yêu nhất. Ông còn muốn gạt tôi. Chú quỷ còn chưa kịp nói chuyện. Tôi còn nói. Nhìn dáng dấp, ông là không có ý định để tôi sống. Nếu giao ra mắt quỷ là chết, không giao cũng là chết. Vậy tôi liền liều mạng với ông. Khuôn mặt chú quỷ nhịn không được rồi. Giờ khắc này một phen vứt vòng tay đàn mộc trong tay. Cả bóng đen lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt tôi, giơ tay liền tát tôi một cái. Nguyên bản ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng hiện tại xem ra không cần phải vậy rồi. Cánh tay chú quỷ vung lên, đột nhiên giữa lòng bàn tay mũi nhọn đen lấp lóe. Ánh mắt tôi thoáng nhìn phát hiện trong lòng bàn tay của chú ta dĩ nhiên giấu một bùa chú đen như mực. Trên bùa chú vẽ ra một bộ xương ngồi xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi mà bốn phía của bộ xương sấm sét vang dội. Tôi chưa từng gặp bùa chú màu đen, càng không biết đây là ý gì. Chú quỷ cầm bùa chú trong tay trong nháy mắt sắp vỗ lên trên trán tôi. Chú com lê bỗng nhiên vung lên trường đao hung hăng chém về bàn tay của chú quỷ. Xoẹt, lưỡi đao xẹt qua. Tôi chỉ cảm thấy mấy vật nhỏ từ bên cạnh tôi bay ra ngoài. Nhìn kỹ lại, một đòn mãnh liệt này của chú com lê chặt đứt bốn căn ngón tay của chú quỷ. Tấm bùa chú màu đen kia cũng đột nhiên rơi xuống đất. Lùi, chú com lê lôi kéo tôi lui về sau hai bước. Chú quỷ không những không giận mà còn cười. Chú ta nhặt ngón tay dưới đất lên, vừa niết lên tay của mình vừa cười nói. Xem ra hôm nay các ngươi đều phải chết. Chú quỷ nhặt ngón tay dưới đất lên, hai tay hợp lại vỗ mấy cái, nhất thời toàn bộ giường bệnh trong phân xưởng bắt đầu phát ra tiếng vang kẽo kẹt giống như là giường bệnh đang lay động. Tôi quay đầu nhìn về nhìn bốn phía không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Những bộ xương màu đen kia liền giống như là bệnh nhân thoi thóp. Giờ khắc này chật vật từ trên giường bệnh đứng dậy, chậm rãi bao vây hai chúng tôi. Do khung xương của bộ xương không có bắp thịt, không có dây chằng, tư thế bước đi rất là cứng nhắc, cũng rất chậm chạp, nhưng không chịu nổi bọn họ nhiều người. Đợi tới lúc những bộ xương màu đen này hoàn toàn bao vây chúng tôi lại vậy coi như xong đời rồi. Chú com lê nuốt nước bọt hiển nhiên cũng có chút gấp. Chú ấy nắm chặt trường đao trong tay nhỏ giọng nói với tôi. Đây nhất định không là ảo giác. Một hồi tôi tận lực mở ra chỗ hồng. Cậu chờ thời cơ lao ra tìm tới ông nhị và bác hì. Cậu liền an toàn. Vậy còn chú? Tôi vội vàng hỏi. Chú com lê nói. Tôi tự có biện pháp. Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy trước mặt gió lạnh thổi qua. Một bộ xương màu đen xòe bàn tay ra. Liền đâm về phía gò má của tôi. Năm ngón tay xương khô liền như năm căn kim thép. Tôi vừa nghiêng đầu tránh thoát vừa vung dao găm chém lên nhưng lại không chém nổi mảy may. Xúc cảm trên tay truyền tới liền như là chém lên cốt sắt. Những bộ xương màu đen này tuy rằng tốc độ di động chậm chậm nhưng cả người cứng rắn như thép tinh. Thép tinh luyện nguyên chất, căn bản liền không đánh nổi. Chú quỷ đứng ở ngoài cuộc, mắt lạnh cười nói. Những bộ xương cạo thịt này đau thương bất nhập, đao súng đều không làm gì được. Mười mấy năm trước tôi liền bắt đầu thu thập liền lưu lại chờ hôm nay dùng. Ngày hôm nay ngươi giao ra mắt quỷ là chết. Không giao cũng chết, chỉ có điều cái chết không giống nhau mà thôi. Chú com lê hai chúng tôi bị mười mấy bộ xương cạo thịt bao vây lại. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị ngón tay của bộ xương đâm bị thương. Không đầy 3 phút trên người hai chúng tôi liền vết thương chồng chất. Máu chảy khắp người. Tuy rằng tôi ăn sống thái tuế nhưng không chịu nổi nhiều bộ xương cạo thịt như vậy cùng tiến công. Chú quỷ đứng ở ngoài cuộc cười ha ha, tựa hồ rất đắc ý hai chúng tôi từng bước một bi hành hạ đến chết. Ừ, đúng rồi. Còn có một việc quên nói. Lúc chế tác cái gọi là bộ xương cạo thịt là người sống gây tê. Ở lúc người sống còn tràn ngập ý thức rót vào bí dược đặc thù, sau đó cạo hết từng chút thịt trên người người sống này, cho nên lúc bọn hắn giết, người sống nhất định sẽ xé toang thịt trên người người sống đến bổ khuyết đến trên người chính mình để cầu sống lại. Ha ha ha, ha ha ha, tôi cắn răng, nghĩ thầm chú quỷ này thật sự là quá độc ác. Mắt thấy ông nhị và bác hì vẫn cứ không biết tung tích, có thể ở bên ngoài phân xưởng cũng gặp phải nguy hiểm mà tôi và chú com lê cứ đánh như vậy. Chính là thân thể làm bằng sắt cũng gánh không được những bộ xương đau thương bất nhập này. Ngay khi hai chúng tôi không chống đỡ được, bỗng nhiên ngoài cửa sổ bay vào một con quả. Trong nháy mắt con quạ bay vào, tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm những bộ xương cũng thế. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn một chút con quạ già to lớn. Ai cũng không hiểu hơn nửa đêm tại sao có thể có một con quạ bay tới. Đang nghi hoặc, con quạ ngẩng đầu lên cạc cạc kêu vài tiếng, bỗng nhiên cả người bốc cháy. Trong nháy mắt chiếu sáng cả phân xưởng. Đừng nhìn một con quạ nho nhỏ sau khi bốc cháy lên lại to bằng quả bóng rổ, vốn tưởng rằng sau khi thân thể con quạ tự cháy có thể sẽ tiêu tán, nhưng một ngọn lửa to bằng quả bóng rổ dĩ nhiên liền công kích chú quỷ. Chú quỷ trợn to hai mắt, thế mới biết, người giúp đỡ của chúng tôi đến rồi. Là ai? Chú quỷ quát to một tiếng lùi về sau hai bước. Từ trong lòng rút ra nhất trương phù chú liền quăng về phía con quạ, nhưng trong nháy mắt bùa chú mới vừa đụng tới con quạ liền đã biến thành tro tàn. Nhất định là cao nhân. Đây tuyệt đối là cao nhân. Chú quỷ trong lúc nhất thời cũng rối tung lên, tựa hồ chú ta cảm thấy đêm nay liền là nhất định muốn lấy được, nhất định có thể giết chết tôi. Chiếm được mắt quỷ, có lẽ chú ta không mang đủ pháp khí, cũng có lẽ trong lúc vội vã không nghĩ ra cách ứng đối. Nhưng vào lúc này, khóe mắt tôi liếc qua, bỗng nhiên thoáng nhìn một bộ xương khô đứng xa nhất ở phía ngoài, bỗng nhiên lặng yên không tiếng động đi về phía chú quỷ. Cách chương